Có chồng là thần y, chương 134, nước trong thường không có cá. Góc truyện audio.com. Chờ một chút, Hạ Văn Tân thấy thế, nhất thời liền nóng nảy. Anh nhìn Vương Bàng nói: "Vương Bàng, anh sờ người của tôi. Ông muốn làm gì vậy? Làm gì vậy?" Vương Bàng sắc mặt trầm xuống, phẫn nộ nói: "Cậu chủ Nam Cung bị thương thành như ra thế này, anh nói tôi muốn làm cái gì?" Vương Bàng: "Nếu ông dám động đến một cọng tóc của anh Sở, họ Hạ tôi quyết cùng ông sống chết một phen." Mắt nhìn Vương Bàng sắp buông mệnh lệnh lần nữa, Hạ Văn Tân vội vàng nói một câu: "Nếu như nói Vu Thành ông ta còn không nể mặt, vậy thì Vương Bàng trước mắt chính là người anh ta kiêng kỵ nhất trong giới thế lực ngầm ở Hoan Châu." Đừng nhìn má khỉ mũi nhọn của Vương Bàng, không có một chút phong thái của một đại ca, nhưng ông ta lại có dã tâm vô cùng tàn bạo, đầu óc nhanh nhẹn, nghiễm nhiên đã trở thành nhân vật số 2 của thế lực ngầm ở Hoan Châu. Đặc biệt là thái độ hiện tại của Vương Bàng đối với Nam Cung Văn. Hiển nhiên quan hệ giữa hai người cũng không đơn giản. Rất có thể nhà họ Nam Cung chính là ông chủ đứng sau lưng Vương Bàng. Nếu không với tính cách rõ ràng của ông ta căn bản không thể quan tâm đến Nam Cung Văn như vậy. Hạ Văn Tân, anh cũng tự coi trọng chính mình rồi đấy. Nếu không phải nhà họ Nam Cung kêu tôi khiêm tốn một chút, tôi sớm đã tiêu diệt hết nhà họ Hạ các cậu rồi. Đối mặt với sự đe dọa của Hạ Văn Tân, Vương Bàng lại lạnh lùng chào phúng nói: "Tránh ra, chuyện của chúng ta để xong xuôi rồi tính. Hiện tại ông đây muốn giết chết tên khốn này trước." Vương Bàng vừa nói xong, một đám đàn em của ông ta lại lao về phía Sở Quốc Thiên. Nhưng không đợi Hạ Văn Tân cứu viện, ông ta và Uông Giai Kỳ liền nhìn thấy một màn kinh ngạc. Chỉ thấy bóng hình Sở Quốc Thiên khẽ động, giống như sói vào đàn cừu, nhanh nhẹn xông về phía đám đàn em của Vương Bàng. Bởi vì tốc độ của anh quá nhanh, có lẽ qua một phút, cũng có thể là qua hai phút. Khi Sở Quốc Thiên lần thứ hai lộ ra thân hình, những người xung quanh mới phát hiện, đám đàn em mà Vương Bàng dẫn tới sớm đã bị đánh ngã xuống đất. Cái này, Hạ Văn Tần sững sờ, Uông Giai Kỳ sững sờ. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường, bao gồm cả Vương Bàng, tất cả đều chết lặng. Vương Bàng vô thức nuốt nước miếng ừng ực. Hắn biết rõ sức chiến đấu của đám đàn em của mình. Căn bản không phải Hạ Văn Tân và đám đàn em của Vu Thành có thể so sánh được. Vốn tưởng rằng mình lần này tới đây có thể nhân cơ hội này tiêu diệt thế lực hai bên Hạ Văn Tân và Vu Thành. Nào ngờ được còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi. Theo vô thức nuốt nước miếng, Vương Bàng nhìn Sở Quốc Thiên tràn đầy sợ hãi. Lắp bắp: "Anh, rốt cuộc là ai? Người mà ông không thể đắc tội được." Sở Quốc Thiên khinh thường bĩu môi. Tuy rằng đám người vừa rồi bất luận là tổ chất tổng thể hay năng lực tác chiến đơn lẻ so với những người khác mạnh hơn rất nhiều, nhưng cũng chỉ có như thế thôi. Ngay cả làm nóng người cũng không được tính. Xem ông chắc hẳn là thủ hạ của Nam Cung Văn. Nếu đã vì chủ của ông mà đến, vậy thì cùng nằm xuống với hẳn đi. Sở Quốc Thiên nói xong lời này, liền ra tay lần nữa. Chưa tới 5 giây, Vương Bàng vừa rồi còn chưa thể hiểu sự đời liền ngoan ngoãn nằm bên cạnh Nam Cung Văn, không cách nào nhúc nhích được nữa. Đến lúc này, cuối cùng Hạ Văn Tân mới phát hiện ra một chuyện đáng sợ. Thân thủ Sở Quốc Thiên tuyệt đối lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. "Anh Sở, có phải hôm nay nếu tôi không dẫn người tới, anh cũng có thể toàn thân lui?" Một lúc lâu sau, anh mới ngập tràn nói một câu. Sở Quốc Thiên nghe vậy, chỉ nhẹ nhàng cười. "Nếu như tôi đoán không sai, Vu Thành và Vương Bàng chính là kẻ địch lớn nhất của anh ở Hoan Châu đúng chứ?" "Không, sai." Hạ Văn Tân hơi sửng sốt. "Bây giờ thì sao?" Sở Quốc Thiên mỉm cười. "À, anh Sở có ý gì vậy?" Hạ Văn Tân nói xong lời này, dường như đoán được ý gì. Nhìn Sở Quốc Thiên tràn đầy cây S.I.O.T.A.P. sợ nói. Anh Sở, anh đang nói. Thấy Hạ Văn Tân rốt cục đoán được ý tứ của mình. Sở Quốc Thiên chen ngang nói. Hoan Châu nói lớn không lớn. Nói nhỏ cũng không nhỏ. Nếu có thể để cho anh tiếp quản thế lực ngầm, tôi yên tâm. Nước trong thường không có cá. Sở Quốc Thiên hiểu rất rõ ràng đạo lý này. Cho nên anh cũng không bài xích có thể lực ngầm tồn tại. Chỉ cần có thể ở trong phạm vi khống chế của mình. Đó chính là điều anh ấy muốn nhìn thấy nhất. Vừa hay, Hạ Văn Tân chính là một người được lựa chọn không tồi. Tâm địa anh ta không xấu. Hơn nữa biết báo ơn người có ơn với mình. Cho nên Sở Quốc Thiên vừa rồi mới liên tiếp ra tay giải quyết hai kẻ địch lớn nhất của Hạ Văn Tân. Giọng nói Sở Quốc Thiên rất nhỏ, nhưng khẩu khí lại rất lớn. Hạ Văn Tân tuy rằng không biết đối phương từ đầu ra, nhưng nhìn thấy Vu Thành và Vương Bàng đều mất đi uy hiếp đối với mình. Nhất thời hô hấp liền dồn dập. Cảm ơn anh Sở đã giúp đỡ. Hạ Văn Tân, tôi nhất định sẽ không làm anh Sở thất vọng. Sở Quốc Thiên rất hài lòng về phản ứng của Hạ Văn Tân. Ngay khi anh chuẩn bị nói cái gì đó, bỗng nhiên, một tiếng chuông điện thoại di động dồn. Cách chương.